Cân cả thiên hạ, chương 739, Bàn Long Quy Khư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn Long Quy Khư một địa phương hung hiểm có số có má ở Cao Thiên, nơi đây là nơi sinh sống của rất nhiều các tộc quần nhưng nhân tộc ở nơi đây vẫn cường thịnh hơn cả nhân tộc ở nơi đây có 12 vị thánh tổ che chở nên các tộc quần khác không dám làm gì. Mỗi vị thánh tổ theo truyền thuyết đều có tu vi thông thiên còn thực hư thế nào thì hiếm người biết được. Ở Bàn Long Quy Khư đa phần tu sĩ cao cấp đều sinh sống ở Bàn Long Thành. Bàn Long Thành là nơi mà 12 vị thánh tổ ở lại, vì vậy nơi đây chính là thánh địa của tu tiên giả nhân tộc. Vì thế Bàn Long Thành còn có rất nhiều tên gọi khác nhưng đa phần mọi người thường gọi là Bàn Long Thành hoặc là thánh địa Bàn Long. Thánh địa Bàn Long cực độ rộng lớn, nếu không phải có dịch chuyển trận pháp hoặc tinh bàn để di chuyển thì hẳn là nhiều người cả đời cũng không đi hết thánh địa này. Bên trong thánh địa Bàn Long có rất nhiều quy củ, nhiều đến nỗi mà chẳng ai biết là có bao nhiêu điều nữa, nơi này được cai quản bởi một thế lực tông môn có tên Cửu Long Chí Tôn. Cửu Long Chí Tôn cũng không phải là một thể thống nhất, nó được tạo nên bởi bốn cái siêu cấp gia tộc Tôn gia, Chí gia, Long gia, Cửu gia. Địa vị của những gia tộc này sàn sàn nhau, bọn họ vừa hợp tác vừa kiềm chế lẫn nhau. Ngày hôm nay thánh địa Bàn Long phát sinh ra một chuyện động trời, đại công tử của Tôn gia Tôn Vân bắt cóc nhị tiểu thư của Long gia, Long Linh Nhi. Còn việc bắt cóc để làm gì thì gần như ai cũng đã đoán ra được, với cái bản tính không gái không vui của Tôn Vân thì Long Linh Nhi rơi vào tay hắn thì xác định. Bên trong một cánh rừng có phần âm u, nơi đây có một thanh niên nhìn bộ dạng na ná Xuân Đức đang tựa vào cây, nhìn vào một cô gái xinh đẹp, trên thân mặc một bộ quần áo hoa lệ, khí chất xuất trần đang bị trói hai tay lên cao. Cô gái kia cũng không biết là chúng phải thứ gì mà đã ngất đi, đầu nghẹo sang một bên. Thanh niên kia vừa nhìn cô gái thì nước miếng liền trào ra, đôi mắt dâm đãng quét qua quét lại trên cơ thể cô gái, sau đó hắn cười hắc hắc đi tới phía sau cô gái liên tục làm ra mấy động tác massage giúp cô gái. Hắn vừa giúp cô gái massage cơ ngực cùng một vài bộ vị khác xong thì cô gái lúc này bỗng nhiên tỉnh lại. Thanh niên thấy cô gái tỉnh lại thì liếm tai nàng một cái nhẹ nói. Long Linh Nhi thánh nữ có phải hay không cảm thấy bên trong cơ thể rất không khỏe, có hay không muốn ta giúp nàng cởi áo ra cho đỡ nóng? Nói xong thì hắn liền bóp mạnh một cái, nói thật cấm sắc hiệp mình viết thấy, à mà thôi, ngay lập tức cô gái có tên Long Linh Nhi kia bỗng hét lên chói tai. A, Tôn Vân tên xúc sinh này sao ngươi đây là muốn chết? Tôn Vân nghe được tiếng Long Linh Nhi gào thét thì càng cảm thấy phấn khích, hắn cười dâm đãng nói. Ha ha, ta thích càng vùng vẫy càng thích càng dẫy dụa càng thích. Nàng cứ việc mắng chửi ha ha. Nói xong thì hắn xoay mạnh người Long Linh Nhi lại rồi bạo lực miệng của nàng ta ra hôn lấy hôn để Long Linh Nhi như con dê con bị ác lang gặm từng ngụm, nàng ta chỉ có thể vô lực phản kháng. Bỗng nhiên lúc này nàng ta lên gối, đã ấy, nhưng mình thích lên gối hơn, nhắm trúng cái cổ quý của tên Tôn Vân, mặc dù tiên nguyên trong cơ thể không có nhưng sức mạnh thân thể vẫn còn một ít. Tuy một phát đá này không mạnh nhưng lại trúng chỗ hiểm của Tôn Vân, khiến tên kia đang trong cơn động dục bỗng chốc sắc mặt cứng đơ sau đó ôm lấy thằng nhỏ cong người như con tôm liên tục lui về phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vừa lui ra phía sau hắn vừa dùng tay chỉ tay thẳng mặt Long Linh Nhi gầm thét. Con tiện nhân, ngươi, nhưng đúng lúc này dị biến phát sinh, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt cực lớn, một khe hở tối om om hiện ra cùng lúc đó từ bên trong khe hở kia bay ra một vật thể gì đó. Vật thể không rõ kia rơi thẳng xuống cánh rừng nơi này, vị trí rơi của vật thể kia xảo diệu thế nào lại ngay vị trí của Tôn Vân. Đùng, ầm ầm, mặt đất ầm ầm ầm chấn động, nơi của Tôn Vân đang đứng lúc này đã biến thành một cái hố to, còn tên không may Tôn Vân kia lúc này đã biến thành đống thịt vụn. Bụi mù tán đi một thân ảnh tay cầm kiếm cả người bốc lên hắc khí ma quái đứng giữa hố sâu. Long Linh Nhi nhìn thấy cảnh này thì trợn to đôi mắt mà nhìn nhưng khi nàng nhìn thấy khuôn mặt của nhân ảnh kia thì càng thêm không thể tin được một khu mặt giống đến 7 phần so với Tôn Vân nhưng so với Tôn Vân thì người đang đứng trước mặt mang cho nàng cảm giác rất khác một cảm giác lạnh sống lưng. Phụt phụt phụt, bỗng nhiên người thanh niên đang đứng giữa hố kia liên tiếp phun ra vài ngụm máu, sắc mặt trắng bệch tuy cả người nhìn không thấy một vết thương nào nhưng khí tức lại vô cùng hỗn loạn hiển nhiên đã bị nội thương. Người này không ai khác chính là Xuân Đức, hắn khó khăn lắm mới vừa thoát ra được ra ngoài này. Vừa ra bên ngoài này thì hắn không thể tiếp tục ức chế thương thế khiến cho nội thương phát tác làm hắn liên tục phun ra máu đen. Đánh giá xung quanh một chút Xuân Đức cũng không rõ ràng là mình đang ở đâu. Hắn nhìn xuống dưới chân thì thấy một cái xác đã nát, nhìn về cách đó không xa thì lại thấy một cô gái xinh đẹp đang bị trói. Suy nghĩ một chút hắn liền biết là có chuyện gì xảy ra. Ánh mắt hắn lúc này lóe lên sự hung ác, hắn đưa tay ra nhẹ hấp, trong nháy mắt tất cả sinh mệnh tinh hoa cùng sinh hồn chưa tán hết từ cái xác bên dưới chân hắn đã bị hắn rút cạn. Cái xác nhanh chóng biến thành tro tàn, một luồng sinh cơ nhỏ bé nhanh chóng chảy vào trong tâm mạch của hắn ổn định một phần thương thế. Sau khi hút hết sinh mệnh của cái xác bên dưới hắn lại đưa mắt nhìn về phía cô gái xinh đẹp đang bị trói. Nhận thấy ánh mắt của Xuân Đức chỉ có một mảnh u ám, lạnh lẽo thì Long Linh Nhi đang bị trói lúc này kinh hoàng nói. Ngươi là người nào, ngươi đừng lại đây, đừng có lại đây, ngươi muốn thứ gì ta cũng cho ngươi, ta là thánh nữ của Cửu Long Chí Tôn, là con gái thứ hai của gia chủ Long gia. Muốn gì ta cũng cho ngươi đừng có giết ta, lời nói của nàng có phần gấp gáp cùng hỗn loạn nhưng Xuân Đức vẫn có thể nghe ra mấu chốt vấn đề, cô gái trước mắt này địa vị không thấp nếu như có thể khống chế được thì sẽ tốt hơn là giết. Xuân Đức nhìn cô ả, dùng âm thanh có phần hơi khàn khàn, lạnh tanh nói. Câm miệng lại đừng để ta cảm thấy phiền. Nếu còn muốn sống thì nghe lời của ta mà làm, khục khục, đang nói chuyện thì Xuân Đức lại ho mấy tiếng, máu đen từ khóe miệng hắn chảy ra. Long Linh Nhi nghe được âm thanh của Xuân Đức thì cả người lông tơ không tự chủ được dựng thẳng lên, nàng y con gà con liên tục gật đầu, biểu hiện đồng ý, cách chương.